Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 293. Chương 294. Bị đuổi. Người xong. Nhìn bị chăm chú ràng buộc ở tại chỗ Russell, Dormammu vui sướng nở nụ cười thanh. Một cái đen kịt như mực trường thương từ Dark Dimension hiện lên. Trường thương màu đen lóe lên liền qua, xuyên thấu không gian sau, đột nhiên xuất hiện ở Russell trước ngực, rơi vào Russell ngực, đem Russell mặc vào, đâm qua, cái đối với xuyên, ha ha, nhìn Russell trên mặt vẻ không cam lòng, Dormammu tiếng cười từng trận, toàn bộ Dark Dimension đều phảng phất đang nhẹ nhàng chấn động. Đột nhiên, ngực cắm vào trường thương Russell cười cợt, hả, Dormammu cảm thấy có gì đó không đúng. Ở sức mạnh bóng tối ăn mòn dưới còn có thể cười được. Không chờ hắn phản ứng lại, bị hắn công kích Russell hóa thành một rễ. Cái màu vàng lông khỉ biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Kinh hô một tiếng, Dormammu sức mạnh bóng tối điên cuồng hướng bốn phía tuôn tới. Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh như băng ở bên người hắn vang lên. Định, một luồng kỳ lạ sức mạnh bỗng nhiên xuất hiện. Đem Dormammu thân thể xuất kỳ bất ý định nháy mắt, mà chính là này chút thời gian, để hắn ngay lập tức không có phòng ngự được Russell công kích kế tiếp. Chỉ thấy từng cái Russell như là đột nhiên xuất hiện giống như, đem Dormammu vây lên, trong tay kim cô bổng lập lòe kỳ dị sắc thái lần thứ hai rơi vào Dormammu trên người. Ha ha, không có, chấm ngoặc kép, a. Dormammu không ra lời nói biến thành kêu thảm thiết, khổng lồ thân hình ầm ầm vỡ vụn, mà lần thứ hai thân hình vỡ vụn thời gian, băng lam cùng xanh biếc giao tạp năng lượng như mặt nước phủ kín toàn bộ không gian. Nhất thời, toàn bộ không gian như là ngưng tụ ở giống như, hết thảy vật thể đều ngừng lại, bao quát Dormammu cái kia từng khối vỡ vụn thân thể. Tiếp đó, Russell trong tay kim cô bổng bị một tầng màu đỏ thẫm tinh thể bao bọc lại. Quay về cái kia từng khối mảnh vỡ. Lấy tốc độ cực nhanh gõ xuống đi. Ầm, ầm, theo gõ âm thanh, tử hào quang màu đỏ không ngừng lấp lóe. Thậm chí bởi vì Russell cái kia không ngừng di động động tác. Những ánh sáng này nối liền một mảnh. Một lát sau, hiệu cầm đồ mãn toàn bộ không gian băng lam cùng xanh biếc biến mất không còn tăm hơi thời gian. Dormammu rốt cục lần thứ hai khôi phục năng lực hoạt động. Ở phía xa hiện ra to lớn thân hình. Thế nhưng lúc này Dormammu nhưng không có vừa hung hăng dáng dấp. Trái lại một mặt sợ hãi. Bởi vì linh hồn của hắn sức mạnh dĩ nhiên ở Russell vừa trong công kích biến mất rồi 1/10. Làm sao có khả năng? Trong lòng điên cuồng kêu gáo, một vệt vẻ kiêng dè lặng yên xuất hiện ở Dormammu đáy mắt. Đang lúc này, Dormammu nhìn thấy Russell trong tay lần thứ hai dần hiện ra băng lam cùng xanh biếc ánh sáng. Infinity Gem, Dormammu kêu lên sợ hãi. Bingo, theo Russell tiếng nói hạ xuống. Băng lam cùng xanh biếc lần thứ hai phô hướng về toàn bộ không gian phô đi. Dormammu lạnh cả tim. To lớn thân thể nhanh chóng hướng về Dark Dimension biến mất. Thế nhưng, còn chưa đủ nhanh, ngay ở hắn thân thể còn có một phần lớn AU tiến vào Dark Dimension trong khe hở lúc. Nó vừa giống như là bị đè xuống tạm dừng, đứng ở tại chỗ, liền, lại là mang sức mạnh cùng Reality Gem sức mạnh một bổng. Mạnh mẽ rơi vào hắn thân thể trên, nhất thời, lại là 1/10 lực lượng linh hồn. Đang bị Reality Gem chặt đứt sau. Bị Power Gem mất đi ở trong hư không? Không. Không gian khôi phục. Đình trệ thời gian lần thứ hai lưu động lên lúc. Dormammu tiếng kêu sợ hãi lần thứ hai vang lên. Chỉ là hai lần. Hắn liền tổn thất 1/5 sức mạnh. Còn tiếp tục như vậy. Hắn nói không chắc thật sự sẽ chết trong tay Russell. Quản chi nơi này là Dark Dimension. Không có chút gì do dự. Ở không gian vừa mất đi băng lam cùng xanh biếc hai loại năng lượng ràng buộc sau, Dormammu lập tức trốn hướng về xa xa. Cùng lúc đó, có rút lại Dark Dimension rời đi trái đất thời gian. Điều động Dark Dimension sức mạnh. bắt đầu xa lánh lên Russell. Như vậy không mời mà tới khách mời quá khủng bố. Russell không có truy kích, mặc cho Dormammu đem chính mình gạt ra khỏi Dark Dimension. Tuy rằng hắn hai lần công kích đối với Dormammu tạo thành thương tổn không nhỏ, thế nhưng đối với hắn tiêu hao cũng không nhỏ. Tuy rằng Dormammu lựa chọn lui lại, thế nhưng là cũng còn lưu có sức đánh một trận. Thậm chí Russell ở đuổi tiếp lời nói. Hắn năng lượng có đủ hay không dùng vẫn là một vấn đề. Dark Dimension thối lui. Russell thuận thế trở lại trái đất. Mà lúc này trái đất không gian đã khôi phục như lúc ban đầu. Ngoại trừ đã bị phá hủy Hồng Kông Thánh Điện. Cùng với chịu ảnh hưởng đường phố ở ngoài. Lúc này cũng không có cái khác dị thường. Ancient One trong mắt lóe ra vui mừng vẻ. Strange cùng Mordo thở phào nhẹ nhõm sau hoan kêu thành tiếng. Kết thúc, trái đất bảo vệ, nhìn trên đất ba người, chậm rãi hạ xuống Russell đối với hắn gật gật đầu. Xoay người thời khắc, Eye of Agamotto tỏa ra điểm điểm xanh biếc ánh sáng. Do phép thuật phù văn hình thành ma pháp trận ở trên tay hắn hình thành một cái xanh biếc vòng tròn. Sau, quay về phía sau Hồng Kông Thánh Điện triển mở tay ra. Nhất thời, trên con đường này tất cả, ở lực lượng thời gian ảnh hưởng, bắt đầu nhanh chóng rút lui, khôi phục thành nguyên lai dáng dấp, mà Hồng Kông Thánh Điện, cũng thời gian nghịch lưu bên trong, lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu, có một cái thánh điện ngăn cản, bọn họ liền có thời gian chữa trị cái khác hai cái thánh điện. Huống hồ, không có thánh điện bảo vệ, bại lộ ở trong đa nguyên vũ trụ trái đất, còn có cái khác tham lam tầm mắt đang nhòm ngó trái đất. Vì lẽ đó, trước hết chữa trị một cái thánh điện, ngăn cách những này tầm mắt dò xét, rời khỏi nơi này trước đi. Mới vừa rời đi Dark Dimension, Russell liền chịu đến Artemis vì hắn tin tức truyền đến. Nói đúng không thiếu siêu anh hùng chính chạy đi Hồng Kông. Được, Ancient One gật gật đầu, mở ra một cái cửa truyền tống. Nàng cũng rõ ràng, lần này động tĩnh hơi lớn, nhanh rời đi bí mật mới là lựa chọn tốt nhất. Bốn người không hề có một tiếng động biến mất ở trên đường phố. Làm một ít siêu anh hùng trước tiên lúc chạy đến. Ngoại trừ chỉnh tề đường phố ở ngoài, cũng không có cái khác dị thường. Một mặt choáng váng hỏi trên con đường này những người khác. Phát hiện cũng không có dị thường gì sau. Những này vội vã tới rồi siêu anh hùng chỉ có thể vô hạn lần thứ hai trở về từng người bảo vệ địa. Phương. Những người khác không thu hoạch được gì. Bận bịu một buổi tối Russell thu hoạch nhưng có không ít. Ngoại trừ được lượng lớn phổ thông điểm thành tựu ở ngoài, truyền thuyết điểm thành tựu cũng được không ít. Đạt thành tựu, đánh bại Dormammu thu được truyền thuyết điểm thành tựu 2 điểm. Đạt thành tựu Darkseid âm mưu phá diệt, thu được truyền thuyết thành điểm 1 điểm. Đạt thành tựu được tam gem, thu được truyền thuyết điểm thành tựu 3 điểm, tổng cộng 6 giờ truyền thuyết điểm thành tựu. Tuy rằng trước tiêu hao 7 giờ truyền thuyết điểm thành tựu đoái đổi mới rồi Weaver hạt nhân, thế nhưng ở trên lần này được truyền thuyết điểm thành tựu còn có 22 điểm truyền thuyết điểm thành tựu. Đương nhiên, những thứ này đều là thứ yếu. Trọng yếu chính là Russell rốt cục được tam gem. Theo Ancient One, đây là Russell lựa chọn thượng cổ tôn giả tên gọi, kế thừa thượng cổ tôn giả trách nhiệm, bởi vậy tuổi già an lòng. Thế nhưng Russell nghĩ tới nhưng là, tam gem bắt được, đến mau nhanh thoát khỏi thượng cổ tôn giả tên gọi, đem hắn ném cho những người khác. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, trở thành thượng cổ tôn giả, phải tiêu tốn thời gian dài ở chống đỡ dị không gian xâm lấn, cùng với quản lý Kamatai lên. Có điều, ở đem cái tên này ném ra ngoài trước, hắn vẫn phải là chịu nổi phần trách nhiệm. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.